Tiêu Diêu Thiên Địa Du, chương 19, Ma Sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngự Thiên nhìn thấy Khoa Đặc rời đi liền tiến vào, Thanh Nhi, mọi việc xử lý xong rồi sao? Long Nguyệt Thanh gật gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy hắn võ công tâm pháp, điều kiện tu tiên của hắn rất tốt, lại thật thích hợp. Phụ hoàng, ta biết về sau người sẽ cùng ngài khẳng đối chiến, đến lúc đó Ni Lạp cùng mẫu thân hắn đều giao cho Khoa Đặc xử lý, làm cho hắn tự tay báo thù. Long Ngự Thiên chiều mến điểm điểm cái mũi khả ái của hắn. Thanh Nhi lo lắng thật chu đáo, phụ hoàng đáp ứng ngươi, hai người kia đối với ta một chút hữu dụng cũng chẳng có. Thanh Nhi của hắn là tốt nhất. Đúng rồi, Thanh Nhi, hôm nay ngươi mua 3 cái trứng ma thú, ngươi định an bài như thế nào? Thánh thú thì lưu lại cho ngươi đi, thánh thú trưởng thành có thể đối phó với kiếm thần cùng pháp thần. Trên áo đặc đại lục có hai biện pháp để một người đạt được ma thú sủng vật. Thứ nhất, trực tiếp tìm ma thú ký kết khế ước, ấu thú hay ma thú trưởng thành đều có thể. Ấu thú thì dễ dàng hơn, khế ước giữa sủng vật và chủ nhân rất đơn giản, chỉ cần một giọt huyết là có thể hoàn thành. Nhưng ma thú trưởng thành thì khác, đặc biệt là ma thú có trí tuệ hoặc cấp độ cao phần lớn đều không tình nguyện làm sủng vật, chỉ cần một bên không đồng ý, khế ước sẽ không được thành lập. Điều này khiến ma thú sủng cao cấp rất thưa thớt. Tuy nhiên, ký kết với ma thú trung cấp và cấp thấp thì tương đối dễ dàng, nhưng đối với đại đa số người mà nói không tăng thêm được bao nhiêu giúp đỡ. Dù sao trên áo đặc đại lục này, một người chỉ có thể ký kết với một ma sủng, ai cũng không nghĩ đem cơ hội duy nhất của mình cho một ma thú không có bao nhiêu tác dụng với mình. Biện pháp thứ hai chính là tìm trứng ma thú, sủng vật được chủ nhân giúp đỡ phá vỏ đi ra. Bởi vì đối phương là trứng ma thú, không cần để ý đến ý nguyện của ma thú, cho nên biện pháp này, được khá nhiều nhân vật đặc biệt kẻ có quyền thế và quý tộc sử dụng để tìm ma thú cấp cao. Ký kết khế ước của phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần một giọt huyết của chủ nhân, nhưng bởi vì thời điểm ấp trứng ma thú sủng vật hấp thu một bộ phận năng lượng của chủ nhân, nếu lực lượng của chủ nhân của sủng vật không được, đến lúc đó không ấp ra được sủng vật kể cả tính mạng của mình cũng không giữ được. Nhưng bởi vì thực lực của ma thú ngang với ma pháp sư cùng kiếm sĩ, ma sủng của pháp thần cùng kiếm thần cao nhất cũng chỉ cấp 8, cho nên để lấy được trứng của thánh thú chân quý thì phải thu phục được thánh thú trưởng thành, nhưng việc đó đối với pháp thần cùng kiếm thần cũng là một việc không dễ. Long Nguyệt Thanh lấy ra 3 ma thú noãn, chỉ vào một cái ma thú noãn màu xám ảm đạm nói. Ta đối với cái này có hứng thú, tuy rằng sinh mệnh bên trong thật mong manh, dao động của nó cũng không vững vàng, khi mạnh khi yếu, nhưng ta có thể cảm thấy nó không hề thua kém thánh thú noãn, có thể là do nó bị thương, để ta thử khôi phục nó xem, nếu không được ta có thể chọn cái ma thú noãn khác, công pháp của ta không có giới hạn, phụ hoàng cứ yên tâm, cái này phụ hoàng cầm đi, phụ hoàng chưa có ma thú sủng mà. Ngươi thật sự là xem thường phụ hoàng ngươi rồi, phụ hoàng nếu muốn thì sẽ tự mình chinh phục một đầu ma thú. Trên người Long Ngự Thiên tỏa ra một cổ khí phách cùng tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Thanh nhìn phụ hoàng hắn phát ra khí thế, hắn cũng không dám xem thường đâu, phụ hoàng giống như trời sinh là một đế vương, hắn quyết đoán, tự tin, khí phách của hắn làm người ta tin tưởng cùng khuất phục, nguyện ý đi theo, phụ hoàng có kiêu ngạo của chính mình, không cho phép chính mình yếu thế. Thanh Nhi nào dám a, nếu phụ hoàng muốn thì sau này ta sẽ bồi phụ hoàng cùng đi thu ma sủng được không? Long Ngự Thiên nghe thấy liền cảm thấy thư thái. Phụ hoàng đương nhiên mang ngươi cùng đi, ngươi đến ma thú xâm lâm so với ta còn nhiều hơn a. Thánh thú noãn này phụ hoàng cứ an bài đi, ma thú noãn cấp 8 thì đưa cho Khoa Đặc, chờ đến khi hắn có đủ thực lực thì ký khế ước. Buổi tối, Long Nguyệt Thanh trở lại phòng mình, nhìn ma thú noãn trong tay, có lẽ kéo dài thêm một chút thời gian nữa sẽ thành tử thú noãn, hắn chỉ vì hiếu kỳ nó là ma thú gì nên mới có ý định cứu nó, không biết có thành công hay không, liền đem nó để trong tay, vận khí từ đan điền thật cẩn thận rót một tia nhỏ chân nguyên vận chuyển vào trong nó. Chân nguyên này lấy mẫu thể trong tiên thiên nguyên khí làm cơ sở thu luyện mà thành, có công năng chữa trị nhất định, vì nghĩ đến điểm ấy nên hắn quyết định thử xem, chính là sinh mệnh của nó thật sự quá yếu, sợ rằng không chịu nổi khi truyền chân khí vào quá sâu. Một bên cẩn thận khống chế chân nguyên đưa vào, một tên cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong thú noãn, qua một thời gian lâu mà vẫn không có phản ứng, nếu không chăm chú xem thì sẽ không phát hiện, một ít chân nguyên bị thú noãn hấp thụ, xem ra còn có thể cứu. Khống chế lượng chân nguyên đi vào cho đến khi thú noãn không còn hấp thụ nữa, dù chỉ dùng một tia chân nguyên nhỏ nhưng trong thời gian dài vẫn là cực kỳ hao tổn tâm lực, ngồi xuống để khôi phục một chút, lại nhìn thú noãn tựa hồ không có phản ứng, Long Nguyệt Thanh biết từ từ rồi cũng sẽ đến, về sau mỗi ngày công việc chủ yếu của hắn là y chân nguyên cho thú noãn, ngoài ra còn có thể tập luyện khống chế chân nguyên. Nghĩ nghĩ, lại bày một tụ linh trận trong phòng, đem thú noãn để vào trong đó, linh khí của thiên địa rất có hiệu quả với nó, nói không chừng còn tạo ra một đầu linh thú. Sáng sớm ngày hôm sau, Long Nguyệt Thanh ở trong viện luyện vũ kỹ, Khoa Đặc đứng ở một bên chờ đợi. Long Ngự Thiên sau khi kết thúc nghị sự cũng trở về Long Hoa Điện, phía sau còn có Lý Nguyên Chiết cùng Ôn Tư Đặc. Đợi cho Long Nguyệt Thanh thu hồi công lực, mấy người mới cùng nhau dùng bữa sáng. Khoa Đặc, về sau ở cùng chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết, chúng ta không có nhiều quy củ, chỉ cần không đem chuyện trong điện để lộ ra ngoài là được. Long Nguyệt Thanh thấy Khoa Đặc nhất thời không quen liền lên tiếng phân phó nói, chỉ có thể làm cho hắn chậm rãi thay đổi. Hôm qua chúng ta đi dạo phố mua được một ma thú noãn cấp 8, ngươi cất kỹ chờ sau này đủ thực lực rồi ký kết. Khoa Đặc kích động, hai tay cẩn thận tiếp nhận ma thú noãn. Điện hạ, ma thú noãn cấp 8 này thật sự cho ta sao? Có phải đã tốn rất nhiều tiền không? Hắn biết ma sủng của kiếm thánh và pháp thánh cũng chỉ đạt được cấp 8, điện hạ cư nhiên lại cho hắn. Long Hoa Điện tuy là nơi có quyền lực nhất đế quốc nhưng lại bất đồng với đế mỗ gia. Ha ha, là ánh mắt của tiểu Thanh Thanh quá lợi hại, hắn dùng 300 kim tệ từ một đống ma thú noãn tìm ra 3 cái. Hắn hôm nay lại đây là vì đến xem thử ma thú noãn hôm qua mua là ma thú gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa Đặc nghe vậy càng thêm bội phục, cam nguyện làm tùy tùng bên người hắn, điện hạ tuy rằng nhỏ tuổi, tin đồn ngoài cung hắn đều nghe qua, nhưng hiện tại hắn biết điện hạ của hắn không phải người thường, cùng bệ hạ giống nhau, đều là người đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống. Liền nhanh tay cẩn thận đem ma thú noãn cắt hảo, Nguyên Chiết, thánh thú noãn còn lại này người cầm đi, Ôn Tư Đặc có ma sủng rồi, so ra còn kém ngươi, ngươi tuy là pháp thánh, nhưng thân thể của ma pháp sư trung quy cũng không thể bằng kiếm thánh được, cái này có thể gia tăng thực lực của ngươi. Long Ngự Thiên lấy ra thánh thú noãn, hắn lấy an nguy của huynh đệ kết nghĩa là xem trọng nhất, trong ba người Lý Nguyên Chiết là sức phòng ngự thấp nhất. Lý Nguyên Chiết lập tức kinh hỉ kêu to, à, Ngự Thiên, thật sao? Người đối với ta thật tốt, ta thật kích động, à tiểu Thanh Thanh ngươi cũng tốt, à thúc thúc có thánh thú này, thì về sau không cần sợ người khác khi dễ nữa, hừ, Ôn Tư Đặc ngươi chờ đó, ta sẽ tìm ngươi quyết đấu. Lý Nguyên Chiết biết Long Ngự Thiên là lo lắng cho mình mới đưa ra quyết định như vậy, đã là bằng hữu thì không cần so đo, trong lòng cảm kích cũng không cần nói ra, trong lúc đó bọn họ đều có thể hiểu được. Ôn Tư Đặc khổ sở, sờ sờ mũi, nghĩ rằng ta đây lại làm sao vậy, bình thường đều là ngươi khi dễ ta, chờ đến thánh thú của ngươi trưởng thành ta chỉ còn có nước là chạy trốn thôi. Nguyên Chiết thúc thúc, mau, nhanh nhanh ấp trứng để xem nó là ma thú gì. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lý Nguyên Chiết đem ma thú noãn để trên mặt đất, niệm một đạo chú ngữ ma pháp, sau đó cắt một đường trên ngón tay rồi đặt lên ma thú noãn. Máu trên ngón tay chậm rãi dung nhập cùng thú noãn, ngay sau đó từ thú noãn đang rung động truyền đến một cỗ hấp lực. Lý Nguyên Chiết lập tức vận chuyển tinh thần lực của mình, mặc cho ma thú noãn hấp thu. Cả quá trình tương đối ngắn, nhưng Lý Nguyên Chiết sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không ít tinh thần lực. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ma thú noãn, tính hiếu kỳ trong tâm ai cũng có, ngay cả đại gia cũng muốn nhìn xem một chút rốt cuộc là ma thú gì, thánh thú không dễ dàng để nhìn thấy, cho dù là ấu thú cũng vậy. Ma thú noãn đầu tiên là hồng quang chợt lóe, đại gia biết đó là khế ước sủng vật đã được thiết lập. Lập tức trên ma thú noãn bắt đầu xuất hiện một khe nứt nhỏ, sau đó vết rạn từ từ tản ra che kín toàn bộ thú noãn. Tiếp theo, ba, một tiếng, toàn bộ vỏ ngoài hoàn toàn bị chia làm hai nửa, một đầu tiểu thú chui ra. Đây là quang minh hổ, không đúng, bên trên còn có hai vết nhỏ, là quang minh cánh hổ, quá tốt rồi à, Lý Nguyên Chiết hưng phấn nhảy dựng lên. Tiểu gia hỏa cả người ước sùng, hai mắt khép hờ, trong phút chốc đem hai nửa vỏ ngoài nuốt vào bụng, theo sau thân thể bắt đầu trướng lớn, đến khi ước chừng cái đầu to như hai nắm tay của thanh niên mới ngừng lại, bướu thịt trên lưng cũng không thấy, toàn thân phủ đầy lông màu tuyết trắng, rất xinh đẹp đáng yêu. Nó cũng không sợ hãi, ánh mắt quay tròn dạo qua một vòng, tò mò đánh giá một phen, nhìn Lý Nguyên Chiết một hồi lâu mới lộ ra vẻ mặt không muốn rời xa, lắc lắc lư lư bước đến bên người Lý Nguyên Chiết. Lý Nguyên Chiết vội vàng ôm nó, tiểu thú ngáp một cái, dịch chuyển sát vào ngực Lý Nguyên Chiết tìm vị trí thoải mái mà nằm xuống. Lý Nguyên Chiết vui vẻ, cười đến không thể khép miệng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Nguyệt Thanh vẫn là tâm tính thiếu niên, thấy tiểu thú đáng yêu thì phi thường thích. Phụ hoàng, nó thật là đáng yêu, ta rất thích. Còn tiến lên sờ sờ đầu hổ con, tiểu lão hổ cũng không phản kháng, còn thoải mái híp mắt hưởng thụ tiện nghi, khiến Long Nguyệt Thanh càng thêm muốn bản thân có thể ấp nở cái thú noãn kia, tưởng tượng đến hình dạng của nó. Cách chương.